Chương 614, vào ở ngũ trang quan Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vân Trung Tử Đại Phương thừa nhận, Trấn Nguyên Tử lão ca, tiểu đệ chính tại là vì thế sự tình mà đến. Trấn Nguyên Tử nhíu lông mày, chẳng lẽ các ngươi thời không thần điện cũng muốn nhúng tay Tây Du sự tình, làm không tốt Phật giáo, đạo giáo còn có các ngươi thời không thần điện sẽ bởi vậy bạo phát đại chiến. Vân Trung Tử nói ra, Trấn Nguyên Tử lão ca, ta nhưng không có nói chúng ta thời không thần điện sẽ tham dự Tây Du sự tình, Phật giáo cùng đạo gia bên kia hẳn là cùng Trấn Nguyên Tử lão ca chào hỏi. Ai? Trấn Nguyên Tử gật đầu nói, Phật giáo cùng đạo giáo hoàn toàn chính xác cùng ta chào hỏi. Qua mấy ngày, ta sẽ dẫn lấy các đệ tử tiến vào Ngọc Thanh Thiên Ngọc Hư Cung cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo, đến lúc đó sẽ tại ngũ trang quan lưu hai vị vừa mới gia nhập ngũ trang quan không lâu đạo đồng, chuẩn bị để Đường Tăng sư đồ bốn người ở đây trải qua một kiếp. Vân Trung Tử đạt được cụ rủ mạ kỳ xù bạ xạ nhắc nhở, tự nhiên sớm liền biết đây hết thảy, vì vậy nói, Trấn Nguyên Tử lão ca, tiểu đệ yêu cầu rất đơn giản, ngươi cùng đạo giáo cùng Phật giáo ước định vẫn như cũ chấp hành, cái này một kiếp cu nở dê làm theo áp dụng, nhưng đến lúc đó nếu là phát hiện không thích hợp địa phương, còn xin lão ca không muốn hỏi đến. Không thích hợp địa phương, Trấn Nguyên Tử hai con ngươi sáng lên, nghĩ đến một điểm, chẳng lẽ cái kia Đường Tăng sư đồ bốn người, bên trong một cái có vấn đề, hắn chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không hỏi ra. Trầm tư một hồi, Trấn Nguyên Tử đồng ý nói, tốt, ta đáp ứng. Yêu cầu này cũng không tính là gì, mà Vân Trung Tử cùng hắn chính là hảo hữu, đáp ứng cũng không sao, dù sao cái này Tây Du sự tình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đồng nhiên, Vân Trung Tử lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Trấn Nguyên Tử nói, Trấn Nguyên Tử lão ca, đây là chúng ta điện chủ để cho ta mang cho ngươi tinh thần quả, xem như một điểm nhỏ tâm ý. Tinh thần quả, Trấn Nguyên Tử lộ ra một tia hứng thú. Thời không thần điện tinh thần quả đây chính là danh truyền tam giới, nhưng ngoại trừ thời không thần điện đệ tử, ngoại giới người cơ hồ khó mà ăn vào. Ngược lại là tại bản đào hội bên trên, thời không chi chủ nói qua mời hắn đi minh không giới nhấm nháp tinh thần quả, không nghĩ tới hôm nay để Vân Trung Tử đưa tới. Chờ đợi Trấn Nguyên Tử thu hồi tinh thần quả về sau, Vân Trung Tử vô thành vô tức rời đi. Mấy ngày sau, Trấn Nguyên Tử mang theo sở hữu đệ tử tiến về Ngọc Thanh Thiên Ngọc Hư Cung, chỉ để lại hai tên đạo đồng lưu tại ngũ trang quan bên trong. Ngày thứ hai, Uzumakitsubasa mang theo Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng sang Ngộ Tịnh đến ngũ trang quan. Kéo dài mấy trăm năm ngũ trang quan, trên không mây trắng rơi xuống ngũ thải thần quang, bay vào ngũ trang quan bên trong, xem xét liền là tiên gia chi địa. Tôn Ngộ Không xem xét ngũ trang quan trước cửa câu đối, không khỏi chấn kinh, trường sinh bất lao thần tiên phủ, giữ thiên đồng thọ đạo nhân nhà. Cái này ngũ trang quan chủ nhân khẩu khí cu nở dê thật là quá lớn á. Tôn Ngộ Không nói. Sa Ngộ Tịnh đông nhiên nói ra, đại sư huynh, cái này ngũ trang quan ta cũng đã được nghe nói một điểm, là địa tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử đạo tràng. Trấn Nguyên Tử là ai? Tôn Ngộ Không có chút mê hoặc. Lúc này, Chư Bát Giới cười lên ha hả, đại sư huynh, ngươi ngay cả Trấn Nguyên Tử đều không biết, vẫn là sư đệ ta cùng ngươi phổ cập một cái. Cái này Trấn Nguyên Tử chính là nhất tôn đại năng, thực lực thâm bất khả chắc, luận bối phận đủ để cùng chúng ta đạo gia tam thanh tổ sư tương đương với, liền ngay cả Như Lai Phật tổ đều muốn so Trấn Nguyên Tử thấp một cái bối phận. Thế, như thế lớn địa vị. Hồi tưởng lại ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ nói với hắn một chút bí mật, Tôn Ngộ Không cảm thấy cái này Trấn Nguyên Tử tất nhiên là nhất tôn chuẩn thánh, không phải hắn có thể đối phó. Đồng nhiên, ngũ trang quan đại môn mở ra, hai tên đồng tử đi ra. Người tới thế nhưng là Đường Tăng sư đồ bốn người, trong đó một tên đồng tử lão khí hoành thu nói ra. Uzumakitsubasa đứng ra nói, hai vị tiểu đạo trưởng, bần tăng chính là Đường Tăng. Hai vị đồng tử ngắm Đường Tăng một chút, toàn tức nói, gia sư tiến về Ngọc Thanh Thiên Ngọc Hư Cung cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn luận đạo, trước khi đi nói, lưu các ngươi tại ngũ trang quan dừng chân một đêm, hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Nhất là tham ăn Chư Bát Giới vừa nghe đến hảo hảo chiêu đãi, lập tức hai con người phát sáng. Cái kia đa tạ hai vị đạo trưởng. Uzumakitsubasa nói ra. Sau đó, tại hai vị đạo đồng dẫn dắt phía dưới, Uzumakitsubasa cùng Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng sang Ngộ Tịnh tiến nhập ngũ trang quan, đồng thời được an bài tiến vào mấy gian tương đối hảo hoa gian phòng. Tiếp tình thiết kế tiếp ngược lại là dựa theo nguyên tắc bên trong phát triển. Hai vị đạo đồng bưng tới hai cái nhân thắng quả, mà Uzumakitsubasa cự tuyệt, thế là cái kia hai tên đạo đồng mình ăn. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh thăm dò đến đây hết thảy, thế là Chư Bát Giới tâm động, muốn trộm ăn nhân thắng quả, liền mê hoặc Tôn Ngộ Không đi trộm. Tôn Ngộ Không cũng không sợ hãi, ngay cả Thiên Đình Bàn Đảo, Thái Thượng Lão Quân Tiên Đan hắn đều trộm, nhân tham quả làm theo có thể trộm, nếu là không ăn trộm, chẳng phải là bị Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh xem thường. Thế là, Tôn Ngộ Không trộm kim máy mò cờ, tiềm nhập ngũ trang quan chỗ sâu nhân tham quả chỗ trong vườn. Nguyên bản nơi này hiện đầy trận pháp cùng cường đại cấm chế, bất qua Trấn Nguyên Tử rời đi về sau, đem những cái kia cường đại trận pháp cho triệt hồi, chỉ để lại một chút thấp kém trận pháp, tự nhiên là ngăn không được Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngay từ đầu cũng không biết nhân tham quả không thể đụng vào địa, kết quả đánh lần sau một cá nhân nhân xâm về sau, rơi tại mặt đất biến mất không thấy. Gọi ra thổ địa về sau, Tôn Ngộ Không phương mới hiểu nguyên nhân, thế là dùng y phục tiếp được, đặt xuống ba cá nhân nhân xâm. Tôn Ngộ Không sư huynh đệ ba người sau khi ăn xong, cái kia hai tên đạo đồng đi vào nhân tham quả thụ bên cạnh, phát hiện nhân tham thụ nhân tham quả thiếu đi bốn cái. Trong nháy mắt, bọn hắn liền suy đoán là Đường Tăng sư đổ bốn người ăn, thế là đến đây lý luận. Tôn Ngộ Không nói chỉ ăn ba cái kia hai tên đạo đồng nói bốn cái. Một phen cãi lộn, song phương đều làm cho đỏ mặt tiến thai. Tôn Ngộ Không tính khí bạo, lập tức giận liền chạy đi đánh ngã nhân tham quả thụ. Trên thực tế, Tôn Ngộ Không đánh ngã nhân tham quả thụ chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Chân chính nhân tham quả thụ chính là thiên địa linh căn, há lại dễ dàng như vậy đánh ngã. Chỉ là Tôn Ngộ Không thực lực quá yếu, cho dù hỏa nhãn kim tinh cũng nhìn không ra Trấn Nguyên Tử bày ra huyễn trận. Hai vị đồng tử phát hiện nhân tham quả thụ bị đánh bại, quá sợ hãi, vội vàng cấp Trấn Nguyên Tử truyền tin. Mà Tôn Ngộ Không cu nở dê hốt hoảng, dù sao Trấn Nguyên Tử là nhất tôn chuẩn thánh, không phải hắn có thể trêu chọc, thế là đem cái này kiện sự tình cùng U Du Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ cùng Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh mới nói. Nửa đêm, U Du Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ liền tranh thủ thời gian mang theo Tôn Ngộ Không bọn hắn trốn.